sắc xám và xanh nhất, Trích Mai Hoa Lộc. Chương 32, rạng sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Thanh Mục. Hương thơm lạnh lùng tản ra trong bầu không khí yêu thương. Phối hợp với thế hôn, dần dần dung nhập vào từng tấc da thịt trên người hai người. Thẩm Thính Lan nhắm mắt lại, hàng mi mảnh khảnh hơi phất phất, trong cát lún mê luyến càng chìm vào, cho đến khi lòng bàn tay trống rỗng. Thẩm Thính Lan vừa dương mắt lên, liền nhìn thấy Khôi Tuyết đã đoạt lấy súng bên tay trái của cô. Cả người lại căng thẳng lại cảnh giác, nắm chặt chuôi súng, nhắm thẳng vào cô. Thẩm Thính Lan vẫn duy trì tư thế ban đầu, sắc mặt không có nhiều dao động, giống như đang thản nhiên đối mặt với một chuyện trong dự liệu. Ngươi thật sự muốn giết ta sao? Khôi Tuyết, ta ghét ngươi. Khôi Tuyết cắn chặt răng, cổ họng rất cố sức kéo ra những lời này. Ký ức phức tạp không ngừng bò ra trói buộc thần kinh của cô, khiến cô ở bên cạnh cảm xúc nhiều lần giãy giụa hò hét. Chuyện cho tới bây giờ, rốt cuộc cô nên dùng tình cảm gì để đối mặt với Thẩm Thính Lan? Trong quá khứ, cô biết Thẩm Thính Lan quả thật đã giúp đỡ cô rất nhiều. Vì cô thậm chí không tiếc hai tay nhiễm máu, gần như điên cuồng, nhưng ân tình cho đi cùng một lúc, thương tổn cũng đang áp dụng. Cô không thể quên mình lần lượt bị người phụ nữ giẫm dưới chân, nằm sấp trên mặt đất học hành vi giống chó để làm hài lòng niềm vui của cô. Thừa nhận trạng thái lúc vui lúc giận của cô, không làm được lời nói gì cũng sẽ bị roi nhục. Sự tàn bạo của người phụ nữ, nhà tù dưới lòng đất không thấy mặt trời, mỗi vết thương khép lại thối rữa trên người. Khi cô đã từng cầu xin cô có thể dịu dàng ngăn chặn, cô lại dùng thái độ bướng bỉnh hơn mà trừng phạt. Một người như vậy, làm thế nào cô ấy có thể yêu? Thẩm Thính Lan rũ mặt xuống, ánh mắt yên lặng nhìn chăm chú vào Khôi Tuyết, quá mức thâm tình ôn trầm. Vậy ngươi nổ súng đi. Khôi Tuyết, tựa như có rất nhiều sương mù ẩn giấu trong đôi mắt màu xanh biếc của người phụ nữ, đục ngầu lại trong suốt, ngang qua sinh tồn cùng tử vong, chỉ còn lại tình yêu ngu dốt mù quáng của cô. Chết dưới tay người yêu cũng là vinh dự cả đời của một người si tình. Người phụ nữ cúi người, nắm lấy bàn tay trắng nõn của Khôi Tuyết, cam tâm tình nguyện nhẹ nhàng hôn lên họng súng, sau đó đè lên ngực mình. Ánh đèn lưu ly trên bàn tản ra ánh sáng mềm mại trắng ám, làm hóa cảm giác u ám trên người Thẩm Thính Lan. Cô nhẹ nhàng vuốt ve mờ u bàn tay Khôi Tuyết, mặt mày rũ xuống, đáy mắt thu liễm sự mềm mại thật sự tự nhiên. Tay ngươi rất đẹp, Khôi Tuyết, thật muốn đeo nhẫn cho ngươi. Khôi Tuyết cắn chặt môi, nhíu mày dùng sức đẩy Thẩm Thính Lan cầm súng giơ lên đỉnh đầu, hướng phía trên tuyệt quyết bắn một phát. Thủ vệ nghe thấy tiếng súng nhất định sẽ chạy tới, như vậy Thẩm Thính Lan cũng sẽ biết khó mà lui ra. Nhưng cò súng giật giật, đổi lại chỉ có tiếng rắc rắc của vỏ rỗng, không có viên đạn nào trong đó. Người thủy chung không xuống tay được với ta. Khôi Tuyết, Thẩm Thính Lan thiển trầm, mái tóc đen mềm mại, bông tai thủy tinh lấp lánh làm nổi bật vẻ đẹp thơm ngậy của cô. Cùng ta rời đi ở cùng một chỗ này có được không? Khôi Tuyết, hai người nhìn nhau ở khoảng cách rất gần. Khôi Tuyết mím môi, mấy lần muốn nói lại thôi. Cô là một chiếc thuyền buồm trôi dạt trên biển, cho dù đó là ánh sáng hay bóng tối, không có một bến cảng có thể chứa sự hiện diện của cô. Người thường ở địa giới, sợ hãi hoặc phẫn nộ đến cực hạn không phải là sụp đổ trở nên điên cuồng. Cho dù mất đi năng lực khiển trách biến thành chết lặng, đối với Khôi Tuyết hiện tại mà nói, bất kỳ một loại lựa chọn nào cũng là chính xác, cũng đều là sai lầm. Đừng do dự, Khôi Tuyết. Mi tâm Thẩm Thính Lan hơi nổi lên gợn sóng, ngữ khí hơi gấp gáp, vẫn ngoan cố gắng khuyên nhủ cô. Chúng ta đã từng tới lần nữa đi. không phải người vẫn luôn nói rất muốn đi ra ngoài xem thế giới sao? Ta đã nghĩ về nó. Khôi Tuyết, năm tới chúng ta sẽ đi đến London để xem hoa anh đào. Mùa hè đến Bắc Wales, nơi thị trấn rất đẹp. Sau đó mùa thu, hay người muốn đi đâu? Ta sẽ đưa ngươi đi. Beryl, ta hy vọng ta lãng mạn chân thành. Khôi Tuyết, nhưng ta không phải. Ngươi cho ta một thời gian, cho ta một cơ hội. Ta nhất định, đã quá muộn. Đột nhiên, thanh âm của một người đàn ông xông vào trong phòng ngủ. Ngoài cửa đã xếp đầy một hàng thủ vệ. Công tước Albert bước đi vào, trong tay cầm thiệp mời khách quý. Trầm giọng nói, ta liền kỳ quái. Công nương Anna lại có một người thân quý tộc mái tóc đen và đôi mắt xanh. Đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì trà trộn vào? Khi công tước Albert chuẩn bị hạ lệnh cho thị vệ phía sau phát động công kích, Thẩm Thính Lan đã phát hiện ra động cơ của hắn. Cô nhanh chóng rút súng trong tay Khôi Tuyết ghì chặt cổ họng cô. Trong nháy mắt, dùng phương thức bắt con tin hướng bọn họ giận dữ hô lên. Lùi lại, hai đầu ly rượu vang đỏ va chạm, phát ra tiếng cười trong suốt. Khinh ca mạn vũ trong đại sảnh nở rộ vô cùng nhuần nhuyễn. Vua Bạch Lang đang đắm chìm trong rượu ngon do nữ nhân đưa tới. Bỗng nhiên một tùy tùng đến bên tai hắn thì thầm, thông báo sự kiện bất ngờ trong lầu. Vua Bạch Lang bị chấn động nặng, đoạt lấy bộ đàm, đẩy nữ nhân một thân đi đến góc dưới cột trụ, liên hệ với tình huống hiện tại của công tước Albert. Bên kia bộ đàm là thanh âm hơi dồn dập của nam nhân. Thưa vua của ta, nữ nhân kia tám phần là điên rồi. Cô ấy hiện tại bắt cóc công chúa rời khỏi điện, rất nhanh sẽ xuyên qua đại sảnh. Một đám thị vệ binh cầm súng vây quanh các cô, từng bước tới gần, không khí ngưng trọng. Thẩm Thính Lan đã mang theo Khôi Tuyết đến đỉnh cầu thang lầu 2 đại sảnh. Khách khứa tinh mắt đột nhiên phát hiện các cô, khủng hoảng đến mức bắt đầu kinh hãi kêu tán tin tức. Nơi này có tay súng bắn tỉa, chúng ta phải từ hành lang bên phải đi ra. Khôi Tuyết đối với cô yếu giọng nói một câu, tầm nhìn lắc lư, đáy lòng còn có càng nhiều lo lắng bất an. Tâm tình đang kịch liệt quay cuồng, tràng diện bối rối. Vua Bạch Lang vì toàn bộ tình huống một bên trấn an quần chúng. Xoay người lại tức giận hạ mệnh lệnh. Chết tiệt, thủ vệ binh các ngươi chỉ để trang trí thôi sao? Còn không mau giải quyết người phụ nữ kia. Tay súng bắn tỉa đã vào vị trí. Nhưng cái gì? Vua hiện tại ra lệnh cho ngươi. Lập tức nổ súng, chấm dứt trò hề này. Nhưng công chúa điện hạ ở trong tay người nọ. Chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi là muốn ta ở trước mặt mọi người mất hết mặt mũi sao? Ta ra lệnh cho ngươi. Bắn. Không khí trong phổi càng ngày càng ngột ngạt. Khôi Tuyết muốn ho khan lại nhịn xuống. Bên hông bị tay Thẩm Thính Lan gắt gao vờn quanh. Cảm nhận được ngực người phụ nữ dán sau lưng cô phập phồng. Khôi Tuyết theo bản năng nắm chặt cánh tay cô. Trong lòng Khôi Tuyết biết, kỳ thật cô cũng không phải là một nhân vật trọng yếu, có thể trở thành con tin, bởi vì đối với vua Bạch Lang mà nói, cô chỉ là thứ có cũng được, không có cũng không sao. Beryl, khi Khôi Tuyết vừa mở miệng lên tiếng lần nữa, bên tai cô đột nhiên lướt qua một tiếng súng mãnh liệt, chui thẳng về phía người phía sau cô. Không khí trong nháy mắt ngưng tụ trong 2 giây, khi cánh tay bên hông đột nhiên trượt xuống dưới 2 chân. Khi khẩu súng bên tay trái căn bản không có đạn rơi xuống đất. Mọi thứ đều đứng yên, có thứ gì đó rất đau đớn từ trong trái tim vỡ ra. Xé rách tình cảm mà cô vẫn luôn để ở trong tình trạng tê dại. Hung hăng đánh nát từng tấc xương khớp trên người cô, 2 chân Khôi Tuyết khuỵu xuống. Sợ hãi nhưng không thể kêu lên. Cô nhìn thấy Thẩm Thính Lan nằm ngửa trên mặt đất, thống nắm lấy vai phải, máu dày không ngừng từ trong bờ vai gầy gò của cô tuôn ra. Công tước Albert rất nhanh đuổi kịp kéo cô tránh đến khu vực an toàn phía sau. Mắt thấy vua Bạch Lang giận tím mặt sải bước đi lên. Ở trước mặt mọi người biểu hiện thần uy cùng tình yêu cha hùng vĩ. Chỉ vào Thẩm Thính Lan giận dữ nói. Tiện nhân ngu xuẩn, người ngấp nghé thứ không nên thuộc về ngươi. Thẩm Thính Lan gian nan trông đỡ phần quật cường cuối cùng trừng mắt nhìn hắn. Máu nhuộm đỏ hai mắt cô, lấp đầy không cam lòng và phẫn hận. Nữ nhi thân yêu của ta là thánh vật mà ông trời tặng. Quý giá nhất của ta, ngươi lấy hai mắt mơ hồ đối với cô ấy tâm mang bất chính. Giống như làm ô uế thánh vật, nhất định phải bị nghiêm trị. Khôi Tuyết liều mạng lắc đầu muốn thoát khỏi phòng thủ của bọn thị vệ. Nhưng mà hình người chật trội phức tạp ngăn cản tầm nhìn của cô. Tất cả những chuyện này vĩnh viễn đều vô ích. Người đâu, đem hai mắt tiện nhân này đào ra. Án tử hình được thực thi vào 3 ngày sau. Vua Bạch Lang vung tay. Đạo chỉ tràn đầy tức giận kia hạ xuống. Cũng không cách nào quay đầu lại. Mùa đông đã vào sâu. Bầu trời tối tăm đến mức không thể nhìn thấy ánh sáng. Bốn phía đầy sương mù dày đặc. Những bông tuyết rơi trong gió lạnh. Giật mình giống như đêm một năm trước. Đèn trong tay lay động. Ánh lửa lúc nhạt lúc sáng. Khôi Tuyết mặc áo choàng nền trắng kim tuyến nặng nề. Một đôi tai sói đứng thẳng tắp. Tóc dài màu trắng bạc dính tơ tuyết. Ngũ quan đoan chính tinh xảo bị đông đến ửng đỏ. Cô âm thầm thở dài. Dưới sự hướng dẫn của người giám sát tiến vào tù. Khu vực tối ẩm ướt. Hôi thối. Khôi Tuyết nói người giám sát dừng lại. Một mình đi bộ đến cuối hành lang. Không có tiếng rên rỉ thống khổ. Cũng không có kích phẫn kêu oan. Nơi này chỉ là một mảnh tuyệt vọng đến mức khiến người ta không thở nổi. Cảm giác hít thở không thông. Tất cả sinh vật trong phòng giam đều buông tha giãy giụa. Yên tĩnh chờ đợi tử kỳ hàng lâm. Khóa lỏng lẻo. Khôi Tuyết đẩy cửa lao ra bước vào. Nhìn thân hình gầy gò, cao lớn của người phụ nữ trên giường. Chần chờ mở miệng, là ta đây. Thẩm Thính Lan nằm trên giường vốn đưa lưng về phía cửa không nói một tiếng. Sau khi nghe thấy thanh âm quen thuộc lại lập tức ôm bả vai đứng lên. Thoáng kích động nói, Khôi Tuyết, có phải Khôi Tuyết đến không? Mái tóc dài lộn xộn nằm rải rác trên gương mặt cô. Hai mắt bị vải trắng quấn quanh, Thẩm Thính Lan vừa đứng dậy bước chân ra, liền bởi vì không tìm được phương hướng mà ngã xuống. Khôi Tuyết ngươi đang ở đâu? Ta không nhìn thấy ngươi, ta sợ quá, ánh mắt ta đau quá. Khôi Tuyết, Thẩm Thính Lan quỳ xuống che mặt, đầu ngón tay chạm vào chỗ trống mang đến cảm giác đau đớn khiến cả người cô co rút. Khôi Tuyết bước nhanh đến trước mặt cô, luống cuống buông đèn xuống, chậm rãi kéo tay người phụ nữ ra. Beryl, ta ở đây, đôi môi người phụ nữ cắn chặt đã tràn ra mùi máu. Cô tránh tay Khôi Tuyết, bỗng nhiên giống như sợ ngoại giới không ngừng lùi về phía sau đến góc tường. Cong hai bịt lỗ tai, khóc lóc thảm thiết ra. Khôi Tuyết chưa bao giờ thấy cô như vậy, mất đi đôi mắt. Mất đi tôn nghiêm cao ngạo của Thẩm Thính Lan. Ta xin lỗi. Người phụ nữ ngẩng đầu lên. Đột nhiên nắm lấy cánh tay cô không ngừng lắc lư. Giọng nói khàn khàn không chịu nổi. Giống như một đứa trẻ ủy khuất và bất lực. Sụp đổ một mình ở rìa điên dại. Mẹ, mẹ gọi ba dậy có được không? Làm sao bây giờ? Ta thật sợ. Bọn họ đều chán ghét ta. Bọn họ đều muốn đuổi ta ra ngoài. Thẩm Thính Lan sốt ruột khóc lóc kể lể, giống như rất nhiều năm trước, cô phải một mình chịu đựng những lời chỉ trích và an bài của mọi người từ trên cao. Khát vọng được người khác coi trọng, trong lòng chỉ có nỗi bi phẫn không thể phát tiết. Khôi Tuyết mím môi, trong lòng một trận chua xót khuếch tán vô hạn. Cô nhìn người phụ nữ ý thức không tỉnh táo trước mắt lâm vào trong hồi ức thống khổ. Thân thể bởi vì sợ hãi xung quanh, thường xuyên run rẩy đến một loại cực hạn, mà cô lại bất lực. Beryl, bình tĩnh một chút, ngươi uống thuốc chưa? những lời cô có thể phun ra cũng chỉ có vậy. Thẩm Thính Lan sau đại bi dần dần an tĩnh lại, vẻ mặt si ngốc lẳng lặng đối mặt với Khôi Tuyết. Thật lâu, Thẩm Thính Lan rốt cục mở miệng, ngữ thái mờ mịt, thần trí thanh tỉnh lại giống như tan rã. Khôi Tuyết, có phải ngươi cũng giống họ? Không muốn ta, cô khàn giọng khóc nức nở. Đột nhiên kéo Khôi Tuyết khàn khàn gào thét. Tiếng gầm gừ này từ đáy lòng kịch liệt rung động đến buồn bực bộc phát ra. Cũng là thống khổ hoang mang chất vấn. Tại sao tất cả mọi người không ai muốn yêu ta? Tất cả những gì ta muốn là tình yêu. Nói xong cô cuộn người lại ôm lấy thân thể của mình. Vẫn phát run, vô hạn chết đuối trong phiến tra tấn này. Khôi Tuyết giật mình vài giây lập tức ôm chặt lấy cô. Nhưng cái ôm này quá vô lực, cô không nên đồng tình với Thẩm Thính Lan. Sai lầm thủy chung vẫn là sai lầm. Thống khổ của một người sẽ không vì người khác gặp phải mà được giải cứu. Các cô đều rất vô tội, nhưng các cô cũng là tội nhân. Khôi Tuyết ôm Thẩm Thính Lan mồ hôi lạnh đầm đìa. Trong lúc thiếu oxy đè nén không ngừng hít vào, môi run rẩy chỉ có thể xin lỗi. Thực xin lỗi, Beryl. Thực xin lỗi, không phải lỗi của ngươi. Thẩm nghe Lan tức giận ngắt lời cô, là vấn đề của người phụ nữ đó. Cô ấy có bệnh, cô ấy đáng chết. Đột nhiên cô lại trở nên nóng nảy, không khống chế được cảm xúc cứ như vậy tát mình. Cuồng loạn dùng sức va chạm vào mặt tường, trán dập đến chảy máu. Đừng làm thế, Beryl, đừng làm thế. Khôi Tuyết vội vàng tiến lên nắm lấy tay cô ấy ngăn lại. Nghẹn ngào nhất thời tràn lên cổ họng, hơi thở đứt quãng, ta không hận ngươi, nhưng Thẩm Thính Lan đã như không nghe thấy xung quanh, bị lạc trong biển tinh thần mênh mông. Cô ngửa đầu tựa vào bên giường, ánh sáng tái nhợt bên ngoài chiếu lên đôi môi khô nứt của cô. Không có hai mắt. Nửa khuôn mặt không chút thay đổi bỗng nhiên lại chậm rãi nhếch lên ý cười. Lồng ngực người phụ nữ theo tiếng cười khuếch đại liên tiếp chấn động. Cô theo cánh tay Khôi Tuyết sờ lên má cô, xoa xoa đỉnh đầu cô cười vui vẻ an ủi. Đừng sợ Khôi Tuyết, ta chết là tốt rồi. Chết là tốt rồi, nước mắt đỏ như máu từ gò má Thẩm Thính Lan rạch xuống. Nóng bỏng đốt cháy mờ u bàn tay Khôi Tuyết, thiêu hủy tất cả giữa hai người. Cuộc sống của mỗi người đại diện cho một màu sắc, màu xanh, một màu sắc không thể xác định cảm xúc, đại diện cho sự tĩnh lặng, thanh lịch, nham hiểm, u sầu, màu xám, không đen không trắng, nằm ở trung tâm của thiện và ác. Trong sự nhầm lẫn và bối rối lặp đi lặp lại, chỉ còn chưa đầy 13 tiếng nữa là đến mức án tử hình của Thẩm Thính Lan. Đêm khuya u ám, bông tuyết đột nhiên rơi nặng hạt. Khôi Tuyết lại đi vào phòng giam của cô. Không gian chật hẹp tản ra mùi ẩm ướt khó ngửi. Quạt khí thải trên vách tường chuyển động. Trầm Thính Lan bình bình nằm trên giường gỗ. Bên cạnh bầy đầy vô số ống kim. Tất cả đều dùng để giảm đau hoặc chấn định chính mình. Ta cầu xin giúp ngươi, nhưng cho tới bây giờ cũng không có ai coi trọng lời khẩn cầu của ta. Khôi Tuyết cúi đầu ngồi xuống bên giường. Thẩm Thính Lan vươn tay sờ đến 5 ngón tay cô nắm chặt cùng một chỗ. Lắc đầu, không nói gì, ánh trăng chiếu rọi bóng đen lá cây lay động trên mặt đất. Hai người im lặng hồi lâu. Trầm Thính Lan nhẹ giọng mở miệng. Ta có thể ôm ngươi không? Khôi Tuyết dừng một chút, rất nhanh gật đầu đáp lại cô. Trời tuyết lạnh lẽo, cô dựa vào trong lòng Thẩm Thính Lan, cẩn thận lắng nghe nhịp tim chậm chạp và ổn định trong ngực người phụ nữ phập phồng. Bốn phía rất yên tĩnh, yên ổn đến mức khiến lòng người sinh lòng buồn ngủ. Muốn ngủ thật lâu ở đây, ngươi biết không, Khôi Tuyết, hình như ta chưa từng bị người ta ôm như vậy. Giọng Thẩm Thính Lan rất bình tĩnh, gần như hòa làm một thể với bầu không khí hiện tại. Ta vẫn rất khát vọng được yêu thương, nhưng thủy chung không ai nguyện ý tiếp nhận ta. Ngươi biết không, mẹ ta trước kia chính là tự mình bước điên, sau khi giết cha ta lại tự sát trước mặt ta. Ngươi nói bọn họ làm sao có thể như vậy, cứ như vậy bỏ ta một mình ở đó. Lúc ấy ta chỉ là một đứa bé à, bọn họ sao có thể nhẫn tâm như vậy? Ta không quan trọng với họ chút nào sao? Những thân thích kia căn bản không muốn nhìn thấy ta, cảm thấy ta là mẹ ta ở bên ngoài làm tạp chủng cho nam nhân còn lại. Sự tồn tại của ta cũng chỉ là nhắc nhở trong gia tộc bọn họ xuất hiện một thứ sỉ nhục, một thứ bất luân bất luận. Có lẽ Thẩm Thính Lan từng hạnh phúc, nhưng đã rất xa xôi, xa đến nỗi cô không thể nhớ ra, khiến cô vẫn rất khát vọng có được cảm giác đó một lần nữa. Được người khác yêu thương, được người khác vĩnh viễn trung thành bên cạnh, ngay cả khi không phải là cảm xúc thực sự. Ta yêu ngươi, Beryl, có thể nhìn thấy sắc mặt Khôi Tuyết, nhìn ánh mắt Khôi Tuyết có giống nhau hay không? Thẩm Thính Lan vẫn sẽ nghĩa vô phản cố tin rằng đây chính là biểu đạt trong lòng cô. Bởi vì là thật hay giả đã không còn quan trọng nữa. Cô đã không còn nhiều thời gian hoài nghi suy đoán. Khôi Tuyết, Thẩm Thính Lan ôm chặt eo cô, tay kia vuốt ve gương mặt Khôi Tuyết, lại xẹt qua bên tai cô, đôi môi mỏng khép lại, lời nói phun ra vẫn có sức mê hoặc như vậy. Khôi Tuyết, ta muốn, cái đó, rất muốn. Khôi Tuyết im lặng nhìn cô 2 giây, lần này cơ hồ là không cần suy nghĩ, cô cho phép phụ nữ chạm vào, thậm chí còn chính thức chủ động lao vào trong đó. Đêm tối dày đặc, phòng giam tối tăm, hải đăng đối diện bờ biển chiếu vào chùm ánh sáng vây quanh trên tường. Trong ánh sáng trắng mông lung, lại có 2 loại màu xám cùng khẩu độ xanh đan xen cùng một chỗ. 2 màu sắc kia trong tông màu u ám nặng nề vuốt ve lẫn nhau. Va chạm, tách ra lại phù hợp, cọ sát, giao hòa, lặp đi lặp lại, cho đến khi leo lên đỉnh. Cho đến khi trên người lẫn nhau đều dính đầy màu sắc thuộc về đối phương. Khôi Tuyết ho khan liên tiếp vài tiếng, lòng bàn tay lưu lại máu đỏ thẫm. Thẩm Thính Lan nhận thấy cô không khỏe, dừng động tác lại, nhanh chóng hỏi, có chuyện gì vậy? Khôi Tuyết bỗng nhiên cảm thấy may mắn vì cô không nhìn thấy. Cô cúi người hôn lên trán người phụ nữ, ôn nhu an ủi cô, không có gì. Có thể là gần đây có chút cảm lạnh, thấy Thẩm Thính Lan vẫn có chút chần chừ, cô giơ tay kia lên đặt lên má người phụ nữ, lại ôn nhu nói, đừng lo lắng, ở đây có bác sĩ thường xuyên giúp ta kiểm tra thân thể. Lúc này Thẩm Thính Lan mới buông lỏng tinh thần, cô nắm tay Khôi Tuyết, nhẹ nhàng cọ cọ vào lòng bàn tay cô như một con mèo ngoan ngoãn. Khóe môi là nụ cười nhạt nhòa. Khôi Tuyết, lại nói một lần nữa ngươi yêu ta có được không? Ta yêu ngươi, cô nâng khuôn mặt Thẩm Thính Lan lên, kề vào chóp mũi người phụ nữ dần dần hôn cô như điên. Vội vàng hô, kích động hô, cả linh hồn đều run rẩy hô. Ta yêu ngươi, Beryl, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi. Thẩm Thính Lan dần dần nở nụ cười, cười đến mức bụng chấn động. Ta yêu ngươi nhiều hơn, ta yêu ngươi nhiều hơn. Khôi Tuyết, tỉnh táo cũng hồ khùng cũng chân thành tha thiết. Họ hoàn toàn giải phóng tình yêu và ham muốn trong các tế bào đầy tội lỗi. Bông tuyết ngoài trời bay tán loạn, nhiệt độ cơ thể ấm áp làm dịu thân thể và tâm hồn thuần khiết của 2 người. Khôi Tuyết có chút mệt mỏi tựa vào cổ Thẩm Thính Lan. Tinh thần mềm nhũn, Khôi Tuyết. Ngươi còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không? Thẩm Thính Lan dường như không buồn ngủ, không ngừng nhớ lại quá khứ của họ, cũng có thể là luyến tiếc cái gì đó. Cô quan tâm lặp đi lặp lại một lần nữa. Khôi Tuyết liền cùng cô ôn lại cảnh tượng trước kia. Nhớ không? Trước kia ngươi siêu thích ăn dê nướng. Mỗi lần ta ra ngoài ngươi đều đặc biệt chạy tới dặn dò ta phải mua. Lúc trước không thấy ngươi ở bệnh viện, ta thật sự rất lo lắng. ta thật sợ có phải ngươi gặp phải chuyện gì không tốt trong đám cháy hay không? Ta còn xông vào phòng bệnh tìm ngươi. May mắn, lúc ngươi trở về ta thật cao hứng a. Đoạn thời gian đó ngươi đặc biệt nghe lời. Ta vốn thật sự cho rằng chúng ta có thể tiếp tục sống như vậy. Lại nói tiếp, lần đầu tiên chúng ta chụp ảnh chung giấy tờ tùy thân. Đến nay ta vẫn còn giữ lại a. Bộ dáng ngươi mặc váy thật sự rất đẹp. Rất đáng tiếc, hiện tại ta không nhìn thấy. Thì ra, các cô cũng từng có thời gian tốt đẹp. Không có lừa gạt, không có nghi kỵ, chỉ là hai người có khuyết điểm ngốc nghếch sống cùng một chỗ. Thẩm Thính Lan đột nhiên xoay người ôm chặt lấy cô. Lực hơi nặng, Khôi Tuyết không dãy dụa nữa. Cô nhắm mắt lại, ôm lấy Thẩm Thính Lan. An tâm ngửi thấy mùi hương nhạt nhẽo trên người người phụ nữ. Thẩm Thính Lan dịu dàng vuốt ve mái tóc cô, giọng nói nhẹ nhàng nhàn nhạt. Khôi Tuyết, trận này đúng là ngươi thắng, nhưng ta cũng không thua a. Đột nhiên, Thẩm Thính Lan giơ tay lên cấp tốc đem ống kim trong tay kiệt lực cắm vào cổ Khôi Tuyết. Thiếu nữ trong ngực co giật mạnh, Thẩm Thính Lan liền vội vàng ôm chặt cô. Không ngừng vỗ vỗ lưng cô, tốc độ nói gấp gáp, không có việc gì, Khôi Tuyết, đừng sợ, rất nhanh sẽ qua, sẽ không đau, không đau, nhưng lồng ngực người phụ nữ thường xuyên chấn động đã lộ ra tiếng khóc không thể nhịn được của cô. Thẩm Thính Lan không ngừng tìm kiếm đề tài muốn phân tán nỗi đau nhức trong lòng. Ta kể chuyện cho ngươi nghe một chút được không? Ngươi muốn nghe cái gì? Ta nói cho ngươi biết, nhưng càng nói, nỗi đau trong lòng lại càng lớn, tê tâm liệt phế xé rách thần kinh cả người cô, mãi cho đến khi cô sụp đổ ôm Khôi Tuyết đau đớn khóc lên. Cuộc sống của mỗi người đại diện cho một màu sắc, màu xám và màu xanh, hai màu sắc pha trộn với nhau, trộn lẫn với tình yêu, sự nhầm lẫn, mong muốn, nhu cầu, lợi ích, tội lỗi. Hai linh hồn không hoàn thiện, nhân cách không hoàn hảo, gặp nhau trong đêm tuyết và kết thúc với nhau trong một ngày tuyết. Dần dần tĩnh lại hô hấp, thân thể dán sát cùng một chỗ, cơ thể ôm lấy nhau chậm rãi trở nên lạnh lẽo, cứng ngắc. Rạng sáng, ngoài cửa sổ, một chiếc lông màu đen từ từ rơi xuống. Toàn bộ cuốn sách hoàn thành, cách chương.